Khí vũ trụ, chương 677, Hồng Mông sinh tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 677, Hồng Mông sinh tức. Ta bởi vì vừa tới nơi này, trước đi dạo thoáng một phát, sau đó lại nói đi địa mộng tháp sự tình. A Lam tiểu bố lời nói dịu dàng xin miễn mấy người kia mời. Sau đó Lam tiểu bố trước tiên đi tới một nhà thương lâu, hắn mua đại lượng vô căn thần giới ghi chú. Hắn hiện tại đều không biết mình ở địa phương nào, nhất định phải hiểu rõ phương vị của mình, sau đó lại nói cái khác. Bằng hữu hẳn là vừa tới địa mộng tháp A, một cái thanh thúy êm tai thanh âm ngăn cản Lam tiểu bố. Thật xinh đẹp một cái nữ nhân, Lam tiểu bố trong nội tâm đều là thầm khen, trước mắt nữ nhân này đích thật là xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp hơn nữa, lúc nói chuyện còn mang theo một tia nhu hòa, làm cho người như bọt gió xuân, tâm phòng bị bất chi bất giác tự biến mất rất nhiều. Đúng, ta đích thật là mới vừa tới tại đây. Lam tiểu bố đáp, trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, nữ nhân này nếu như không phải quan sát rất nhỏ tựu là dụng tâm kín đáo. Có lẽ cái kia làm cho người như tắm gió xuân thanh âm, là cố ý, bằng không mà nói, hắn một cái người xa lạ tới nơi này mua sắm thần vực ghi chú, như thế nào sẽ bị chú ý. Ta sở dĩ như vậy đoán, là vì ngươi vừa rồi mua sắm vô căn thần vực kỳ nguyên sử thời điểm ta vừa lúc ở một bên nhìn thấy. Nữ tử chủ động nói ra hắn vì cái gì biết rõ Lam tiểu bố mới vừa tới tại đây nguyên nhân. Lam tiểu bố trong nội tâm giật mình, lúc này mới bình thường, bằng không mà nói hắn một cái người xa lạ tới nơi này, đối phương dựa vào cái gì nhìn chằm chằm vào hắn. Đối phương tu vi vẫn còn so sánh hắn cao ít nhất là một cái thế giới thần cường giả. Hơn nữa đối phương đạo vận không lộ ra coi như là thần vương cường giả cũng không kỳ lạ. Như trước mắt nữ nhân này thật là thần vương, cái kia bất thanh thần giới mấy cái thần vương tại trước mặt nàng chỉ sợ không đủ xem. Ta gọi khúc tập còn không có thỉnh giáo đại ca xưng hô như thế nào. Nữ tử từ trước đến nay tục bình thường, cười mỉm báo ra tên của mình. Ta gọi Lam tiểu bố. Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Khúc tập lại nói, ta đề nghị đại ca trước mua sắm một bản vô căn thần vực lượng kiếp sử. Quyển sách này đối với cái này một phương thần vực giới thiệu phi thường tinh tường. Không chỉ có giới thiệu vô căn thần giới tồn tại còn giới thiệu vô căn thần giới là như thế nào theo một cái sắp sửa diệt sạch vỡ nát thần vực lần nữa hình thành quá trình. Lam tiểu bố con mắt sáng ngời, lập tức hỏi, khúc thần nữ còn có cái này bản lượng kiếp sử, ta bởi vì mới vừa rồi không có tại thương lâu trông thấy cho nên không có mua được. Khúc tập khanh khách một tiếng, người hay vẫn là không nên gọi ta là thần nữ a. Vô căn thần giới có một cái rất nghịch thiên tông môn, trong lúc này nữ nhân đều là thần nữ. Ta bất quá là một cái môn phái nhỏ người sống sót, vạn nhất bị người biết rõ ngươi gọi ta thần nữ, ta đây nói không chừng còn có phiền toái đấy. Về phần vô căn thần giới lượng kiếp sử ta đối với cái này không có hứng thú, bất quá ta cũng là xem qua một ít. Vô căn thần giới tại lượng kiếp thời điểm toàn bộ giới vực niết hóa, lúc kia thần giới tất cả mọi người là con sâu cái kiến, căn bản là không chỗ có thể đi, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Lam tiểu bố động dung hỏi, khúc tiên tử vậy mà trải qua diệt thế lượng kiếp. Hắn tại thiên nhai nhìn thấy qua những người kia đều trải qua diệt thế lượng kiếp, cái đó một cái là dễ trêu tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc tập thở dài, kinh nghiệm thì đã có sao, bất quá là cầu thả trộm một cái mạng nhỏ mà thôi. Nếu không là vô căn thần giới đình chỉ vỡ nát thần giới còn có một địa phương gọi không diệp lâm, ta đã sớm vẫn lạc. Kính xin tiên tử chỉ giáo. Lam tiểu bố thế nhưng mà bức thiết muốn biết vô căn thần giới một sự tình, trên thực tế đối với diệt thế lượng kiếp hắn cũng phi thường khát vọng biết rõ một ít chi tiết. Thiên nhai hẳn là diệt thế lượng kiếp đã đến thời điểm thiên đạo cho ra một con đường sống chỗ. Chẳng lẽ không diệp lâm là thứ hai lao động chân tay? Bất quá thiên nhai bên trong đều là thánh nhân cường giả, coi như là yếu nhất cũng là tiếp cận chuẩn thánh A, duy nhất không là vì diệt thế lượng kiếp ở lại thiên nhai, chỉ sợ sẽ là quan hoan rồi. Diệt thế lượng kiếp tại hủy diệt thần giới thời điểm, vô số địa phương vỡ nát, mọi người không chỗ có thể đi, cái lúc này cũng là có một con đường sống. Bất quá con đường kia ta không muốn đi mà thôi, đổi thành ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không muốn đi. Lam tiểu bố vội vàng hỏi, cái gì sinh lộ so tử vong còn muốn đáng sợ? Khúc tập cười lạnh nói, nếu như diệt thế lượng kiếp đến rồi, có một cái cực kỳ âm hiểm, đạo mạo nghiêm nghị ngụy quân tử lấy ra một cái thế giới kia là chính bản thân hắn, hắn cho ngươi đi thế giới của hắn tránh né diệt thế lượng kiếp, ngươi có đi không? Thế giới của hắn tại sao lại có thể ở diệt thế lượng kiếp hạ bình yên vô sự? Lam tiểu bố nhíu mày hỏi thăm, bởi vì hắn có mấy cái vũ trụ đạo tắc, diệt thế lượng kiếp càng lợi hại cũng không thể hủy diệt vũ trụ đạo tắc a. Khúc tập khôi phục nhu hòa ngữ khí. Lam tiểu bố thở dài. Ta chỉ sợ cũng là sẽ không đi, không nói trước hắn có vũ trụ duy mô hình, coi như là không có vũ trụ duy mô hình, làm cho hắn đi một cái ngụy quân tử trong thế giới, hắn cũng không làm. Khúc Tập gật đầu, đúng vậy a, lúc ấy rất nhiều giải người của hắn đều không muốn đi vào. Tốt ở tại thần giới vỡ nát thời điểm, có một chỗ nhưng vẫn không có vỡ nát, cái chỗ này tựu là Không Diệp Lâm. Vô số người sống sót đều trốn được Không Diệp Lâm, mặc dù biết Không Diệp Lâm cuối cùng vẫn là hội vỡ nát, bất quá có thể sống một hồi cuối cùng là chuyện tốt a, để cho chúng ta thật không ngờ chính là cái kia diệt thế lượng kiếp rõ ràng ngừng, chúng ta cũng theo đó còn sống. Chúng ta là sống sót rồi, nhưng những tiến vào kia ngụy quân tử trong thế giới người, lại một cái cũng không trông thấy rồi, ha ha. Đa tạ Khúc tiên tử cáo chi những này, Lam tiểu bố cảm kích nói, Khúc Tập lại mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, tu vi của ngươi có lẽ còn không thấp a, Cốc Lam tiểu bố tranh thủ thời gian nói ra. Ta kẹt tại thiên thần hậu kỳ đã có mấy vạn năm, một mực không được tiến thêm. Khúc Tập cũng là hạ giọng nói ra, ta biết rõ một chỗ cam đoan có thể cho ngươi tấn cấp đến thần quân cảnh. Ta hiện tại đang tại tìm người hợp tác cùng một chỗ tiến vào cái chỗ kia. Lam tiểu bố áy náy nói. Ta mới là thiên thần cảnh, Khúc tiên tử cũng không có cách nào làm được sự tình, ta càng là làm không được. Khúc Tập vội vàng nói. Ta chính thức tu vi kỳ thật cũng chỉ là thiên thần hậu kỳ mà thôi, ta tại lượng kiếp bên trong thức hải cùng kinh mạch đều bị thương rồi, cho nên tu vi một mực không có cách nào tiến bộ. Cái chỗ kia có thể cho ngươi bước vào thần quân cảnh, đồng dạng có thể cho ta tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Khúc Tập còn có ý đã tiến hành một chu thiên vận chuyển. Không chỉ nói Lam tiểu bố là thần quân hai tầng, coi như là tầm thường một cái dục thần cảnh tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Khúc Tập đang tiến hành chu thiên vận chuyển thời điểm có đốn trễ. Lam tiểu bố cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì hắn xem Khúc Tập hình như là thần vương, rồi lại là một cái thế giới thần tu sĩ rồi. Khúc Tập nhất định là thần vương, bất quá hiện tại thực lực chân chính có lẽ chính là một cách tầm thường thế giới thần. Nguyên nhân tựu là Khúc Tập thức hải cùng kinh mạch toàn bộ bị thương, không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá coi như là như vậy, Lam tiểu bố cũng là không hề hứng thú, hắn chính muốn cự tuyệt thời điểm, Khúc Tập lần nữa nói ra. Ta sở dĩ đi cái chỗ kia, là vì ta biết rõ chỗ đó có một cái tím hồ lô, người biết tím trong hồ lô trang là cái gì không? Không đợi Lam tiểu bố đoán, Khúc Tập tự chủ động hạ giọng nói ra. Là Hồng Mông sinh tức, Lam tiểu bố cả kinh, hắn biết rõ Hồng Mông sinh tức đối với hắn ý vị như thế nào. Hắn khí vận chi thụ muốn khỏe mạnh phát triển, ngoại trừ đại lượng thần nguyên cùng các loại thiên địa quy tắc bên ngoài, nhất nhu cầu đúng là hỗn độn sinh lợi, ngũ hành sinh lợi, huyền hoàng sinh lợi, Hồng Mông sinh tức các loại những thứ tốt này. Nếu như nói nguyên lai Lam tiểu bố không thèm để ý lời nói, cái kia Hồng Mông sinh tức đi ra, hắn thật sự động tâm. Ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì ta đi qua một lần, cảm nhận được Hồng Mông sinh tức. Ta thậm chí có thể thề ta nói từng cái lời thật sự. Khúc Tập mỗi chữ mỗi câu nói, cứ việc xác định muốn đi, Lam tiểu bố hay vẫn là trầm ngâm một chút nói ra. Cái kia mấy người chúng ta người đi, ở địa phương nào, Khúc Tập nói ra, chúng ta tổng cộng 5 người, trừ ngươi ra ta còn có mặt khác 3 người. Về phần ở địa phương nào, bọn người tề tựu ta mới có thể nói. Một khi ta nói về sau chúng ta tựu không cho phép tách ra. Tốt ta đồng ý, trước đây ta cần đi mua sắm một ít giải độc đan cùng phù lục chuẩn bị một chút. Lam tiểu bố nói ra, có khí vận chi thụ, Lam tiểu bố tự nhiên là không cần chuẩn bị bất luận cái gì giải độc đan. Coi như là không có khí vận chi thụ chính hắn cũng có thể luyện chế ra cấp thấp giải độc thần đan đến. Hắn muốn thông qua cái này chút thời gian, hiểu rõ thoáng một phát vô căn thần giới, đồng thời luyện chế một ít thần trận bàn. Đã như vậy, hai người chúng ta thời cơ về sau tại Vong Xuyên Thần Tức Lâu tụ hợp. Khúc Tập phi thường quyết đoán cùng Lam tiểu bố ước định tốt rồi về sau, nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Khúc Tập bóng lưng, Lam tiểu bố hơi nhíu thoáng một phát lông mày, một cái thế giới thần tổ đội có lẽ tìm thế giới thần mới là, vì sao phải tìm hắn một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Về phần hắn thần quân hai tầng tu vi, Lam tiểu bố khẳng định đối phương nhìn không ra. Trừ phi đối phương đại đạo so với hắn đại đạo cao hơn. Hẳn là cái chỗ kia cần thiên thần cảnh tu sĩ đi làm pháo hôi. Cái kia Khúc Tập tuy nhiên thoạt nhìn không giống lắm một cái âm hiểm xảo trá thế hệ, bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai canh giờ về sau, Lam tiểu bố đi tới Vong Xuyên Thần Tức Lâu. Lam tiểu bố vừa mới đến nơi đây, Khúc Tập thanh âm tựu truyền tới. Đến lầu hai Đại Mộng Các. Đại Mộng Các, Lam tiểu bố hiện tại kiêng kỵ nhất đúng là Đại Mộng hai chữ này, hết lần này tới lần khác tại đây còn có một Đại Mộng Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến khí vận chi thụ, Lam tiểu bố hay vẫn là đi tới Đại Mộng Các cửa ra vào. Đại Mộng Các môn khép, Lam tiểu bố đẩy cửa trở ra, lần đầu tiên trông thấy đúng là Khúc Tập. Tại khúc tập bên người ngồi một nữ tử, mắt xích sắc mặt băng hàn, thật giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng tiền tựa như. Bất quá nữ nhân này tu vi đồng dạng không thấp, thần quân hậu kỳ. Ngoại trừ khúc tập cùng cô gái này, còn có hai gã thiên thần cảnh hậu kỳ nam tu. Một người trong đó chính uống vào trong tay thần linh trà, một người khác lại ân cần nhìn xem khúc tập cười. Trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, khúc tập lập tức đánh lên gian phòng cấm chế, sau đó nói. Người đều đến đông đủ, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu thoáng một phát. Ta gọi khúc tập, mọi người đều biết rồi, bên cạnh ta chính là Ngạo Tùng. Không đợi khúc tập giới thiệu, tên kia một mực ân cần nhìn xem khúc tập thiên thần cảnh tu sĩ đứng lên cười mỉm nói. Ta gọi Đông Phần, một cái tán tu. Ta gọi Phòng Vưu Sam, cũng là tán tu. Uống trà nam tu chậm quá nói. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn nhìn ra những người này đích thật là khúc tập tạm thời tiến đến cùng một chỗ. Cách chương.